Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3583, 72 đế khí. Khớp huyết đao, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lần này trong kế hoạch, kỳ thật Lâm Bạch phỏng đoán đánh vào Hắc Ngục hẳn là tương đối đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày trước đây Lâm Bạch liền nhường Kiếm Minh tại thần đô bên trong ám sát đại thần. Huyên náo lòng người bàng hoàng. Rất nhiều đại nhân vận dụng quan hệ lôi kéo đại quân bảo hộ phủ nha. Kể từ đó liền đem thần đô bên trong không nhiều binh lực phân tán. Mà Trảm Long Đài bên trên, Mạc Vấn thần thề phải bắt được Lâm Bạch, bố trí trọng binh. Lại Trảm Long Đài thanh thế to lớn, hấp dẫn toàn bộ thần đô bên trong võ giả tầm mắt. Nhường Lâm Bạch có cơ hội binh công Hoàng Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trong Hoàng Thành, Sở Giang Lưu mang theo hơn 3 vạn chuẩn đạo cảnh. Như xét đánh công phá thập nhị đạo cung môn cũng không phải là việc khó. Mà Lâm Bạch đến nơi sau đó, dùng thôn phệ kiếm hồn võ hồn bí pháp phá vỡ đế tỏa, cũng là dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh vào Hắc Ngục, cứu ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Tại Lâm Bạch kế hoạch bên trong đều là không phải việc khó gì. Nhưng nhất làm cho Lâm Bạch khó khăn chính là như thế nào rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao an toàn tất cả mọi người mang ra thần đô. Đây mới là nhường Lâm Bạch khó khăn nhất. Ám sát đại thần, đồng thời ở trên Trảm Long Đài, Kiếm Minh rất nhiều võ giả lộ diện, đã để Bất Lương phủ Kiếm Minh bại lộ. Lâm Bạch nhất định muốn an bài những võ giả này rời đi thần đô. Bằng không mà nói, bọn hắn lưu tại thần đô chỉ biết gặp Trung ương Thánh Quốc lửa giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trảm Long Đài bên trên, nếu là Mạc Vấn Thần lấy lại tinh thần phát hiện Lâm Bạch đã chạy ra Phong Ba phủ, tất nhiên sẽ đem ánh mắt khuếch tán tại toàn bộ thần đô bên trong tìm kiếm Lâm Bạch. Mà Hoàng Cung bị phá, mặc dù Tuân Chi Tàng thiết lập quấy nhiễu truyền âm lệnh bài pháp trận, nhưng Trung ương Thánh Quốc liên lạc phương thức đông đảo, chỉ sợ tối đa cũng ngay tại khoảng một canh giờ trong Hoàng Cung sự tình liền sẽ truyền khắp thần đô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó, Mạc Vấn Thần dẫn binh vây quanh Hoàng Thành. Các lộ quân hầu lãnh binh mà đến vây khốn Lâm Bạch. Mặc dù Lâm Bạch có bản lãnh thông thiên triệt địa, mặc dù Đào Sơn Thập Bát Tiên có phi phàm hơn người chi năng, mặc dù Âm Cửu Linh bọn người từng cái siêu phàm nhập thánh, chỉ sợ cũng khó mà chống lại Trung ương Thánh Quốc mấy ngàn vạn đại quân vòng vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ nếu là còn có Hắc Ngục chi chủ trước tiên Hắc Ngục quân đoàn bao vây chặn đánh, sẽ cho chuyện này mang đến vấn đề khó khăn lớn hơn. Một khắc đồng hồ thời gian, liền đầy đủ nhường Phó Thanh Xương thúc thúc cùng những người khác rút lui Hoàng Cung. Đến lúc đó chúng ta có thể tại vây kín trước đó, giết ra Hắc Ngục, giết ra Hoàng Thành. Lâm Bạch nói khẽ với Âm Cửu Linh đám người nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khắc đồng hồ là Lâm Bạch trải qua dày công tính toán thời gian. Lâm Bạch không cầu hôm nay có thể giết Hắc Ngục chi chủ, nhưng nhất định muốn ngăn chặn Hắc Ngục quân đoàn một khắc đồng hồ sự tình. Chí ít nhường Phó Thanh Xương, Lâm Đạc, Sở Giang Lưu bọn người rút khỏi Hoàng Cung. Bằng không mà nói, chờ đợi viện quân đến, hiện lên vây kín chi thế, Lâm Bạch bọn người đem chắp cánh khó thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chốc lát, Lâm Bạch trước tiên phóng tới Hắc Ngục chi chủ mà đi. Trong tay yêu kiếm nổi lên băng lãnh vô tình kiếm mang, ngập trời kiếm ảnh rối loạn chém giết mà đi, thoáng như một tấm kiếm võng đánh úp về phía Hắc Ngục chi chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, Hắc Ngục chi chủ một tay cầm đao, tay kia hướng phía trước một chảo. Cái kia năm ngón tay hình như có xé rách thương khung, lực lượng trực tiếp đem Lâm Bạch kiếm ảnh toàn bộ đánh nát. Kiếm ảnh vỡ vụn mà mở trong nháy mắt. Chói mắt kiếm quang lại lần nữa đánh úp về phía Hắc Ngục chi chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Lâm Bạch cùng Hắc Ngục chi chủ giao thủ trong chốc lát, Âm Cửu Linh bọn người sông sắp xuất hiện đi, cùng Hắc Ngục quân đoàn tướng sĩ chém giết cùng một chỗ. Chỉ là vấn đỉnh cảnh thất trọng dám đối lão phu xuất thủ. Ngươi thật sự rất có đảm lượng. Hắc Ngục chi chủ nhẹ nhõm tiếp được Lâm Bạch mấy chiêu sau đó, trên mặt lướt lên cười lạnh. Thật có lỗi, hôm nay ta công vụ bề bộn, chỉ sợ vô tâm ở đây chơi với ngươi đùa nghịch, vẫn là sớm làm đưa ngươi xuống địa ngục. Ta cũng tốt đuổi theo Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Hắc Ngục chi chủ trong tay hắc đao yên lặng sáng lên hào quang sáng chói. Lâm Bạch nhìn về phía cái kia một thanh hắc đao, dài ước chừng 7 thước đơn lưỡi đao. Thân đao thẳng tắp, toàn thân đen kịt, lưỡi đao không ngừng thiểm lược qua chói mắt hàn mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm theo Hắc Ngục chi chủ linh lực thôi động, cái kia hắc đao bên trên lại như nước mắt đồng dạng chảy ra giọt giọt dòng máu màu đỏ. Tựa hồ là cây đao này đang khóc, nhận lấy cái chết. Hắc Ngục chi chủ cười lạnh, cầm đao nổi giận chém. Đầy trời máu tê nương theo lấy một đao kia vung xuống. Mỗi một giọt máu ở giữa không trung đều hóa thành vô cùng kinh khủng đao cương, xé rách tầng tầng mây xanh, đem Lâm Bạch đánh lui trăm mét, miệng phun máu tươi. Nhất là tại Lâm Bạch ngẩng đầu thời điểm, còn lại đao cương tuần tự mà tới, đao đao chí mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uy lực thật là khủng khiếp. Lâm Bạch không khỏi hãi nhiên. Vẹn vẹn cái này một đạo đao cương liền khủng bố như thế. Nếu là một đao kia thật sự rơi trên người mình, vậy còn không phải trong nháy mắt đem chính mình chia ra thành mảnh vỡ sao? Lâm Bạch cẩn thận, đó là 72 đế khí một trong khớp huyết đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại chúng tướng sĩ bên trong chém giết hổ thất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt hãi nhiên, vội vàng đối Lâm Bạch nhắc nhở đến. Hổ thất đã từng là đệ tử của Vạn Bảo Chân Quân. Hắn đối trên man cổ đại lục có danh tiếng bảo vật binh khí đều rất tinh tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khớp huyết đao chính là trên man cổ đại lục 72 đế khí một trong. Lần trước xuất hiện vẫn là tại mấy vạn năm trước một cái ma đầu trong tay. Ma đầu kia chẳng biết tại sao cùng kiếm thần gia tộc kết xuống cựu oán. Về sau kiếm thần gia tộc xuất thủ diệt sát, khớp huyết đao này cũng cứ thế biến mất. Hổ thất cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể tại Trung ương Thánh Quốc cái này vô biên hắc ngục bên trong trông thấy 72 đế khí khớp huyết đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên man cổ đại lục mặc dù có 72 đế khí mà nói, nhưng bực này thần binh lợi khí lại là rất ít nhìn thấy. Hoặc là có người đạt được đế khí, đều là phụng làm gia tộc chí bảo, sẽ không dễ dàng xuất ra. Hoặc là những này đế khí chính là rơi vào không biết tên trong tay. Hoặc là những này đế khí khả năng còn tại man cổ đại lục một ít cường giả mộ phủ bên trong, chưa từng bị người khai quật. Coi như Lâm Bạch những năm này đi khắp man cổ đại lục 2/3 đại địa, nhìn thấy đế khí cũng bất quá vài kiện mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi. Hắc Ngục chi chủ tay cầm khớp huyết đao đi tới, hài lòng nhìn xem trường đao trong tay, như si như cuồng, nó thân như hắc long, nó máu như tiên lệ, tiên thần chi huyết, muôn dân chi khóc, vì khớp huyết đao này, ta thế nhưng là đáp ứng Trung ương Thánh Quốc muốn trấn thủ hắc ngục ngàn năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại cái này trong ngàn năm, ta còn không thể nhường bất kỳ một cái nào tội phạm đào tẩu. Bằng không mà nói, khắp huyết đao này liền không thuộc về ta rồi. Hắc ngục chi chủ cuồng nhiệt chạm đến lấy khắp huyết đao thân đao. Ánh mắt kia yêu quý vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ngàn năm, một cái chuẩn đạo cảnh võ giả có thể sống quá ngàn năm sao? Người rõ ràng là bị Trung ương Thánh Quốc lừa. Hắc ngục chi chủ sững sờ. Dương mắt lạnh như băng chừng mắt liếc Lâm Bạch. Đối với loại sâu kiến như ngươi này mà nói, sống qua ngàn năm đích thực rất khó. Nhưng ta đã sống hơn 800 năm rồi, còn kém 200 năm. Ngươi nhìn ta như vậy bộ dáng, giống như là sống không quá 200 năm dáng vẻ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể tại cùng ngươi nhiều lời. Bằng không mà nói, Lâm Đạc đều muốn chạy ra thần đô rồi. Hắc ngục chi chủ đôi mắt âm lãnh hạ xuống. Trong tay khắp huyết đao tản mát ra ngập trời sắc bén chi mang. Tại chỉ hướng Lâm Bạch trong nháy mắt đó. Nhường Lâm Bạch toàn thân dùng mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, hắc ngục chi chủ giống như trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Khắp huyết đao giữ tợn băng lãnh lưỡi đao khoảng cách Lâm Bạch cái cổ chỉ kém một quyền chi cách. Đây là thân pháp gì? Lâm Bạch quá sợ hãi. Thể nội ngũ sắc lôi đình không tự chủ được chui ra thể nội. Bảo vệ Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.